Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tam Thanh Đạo Quyết. Các ngươi khỏe à, nhìn xem trước mặt một đám thái ất kim tiên, Phong Tử Thần không chút nào hoàng, cười đối bọn hắn hô, nhà ngươi Hắc Liên Thánh Sứ nâng ta theo Lôi Trạch bên trong, cho các ngươi mang phần lễ vật ra tới. Hắc Liên Thánh Sứ, lễ vật gì? Nghe được Phong Tử Thần nói như vậy, những thứ này thái ất kim tiên đầu tiên là có chút ngây người. Sau đó vội vàng truy vấn, bọn họ cũng không sợ Phong Tử Thần ra vẻ, chỉ là một cái kim tiên. Nếu có thể tại bọn họ một đám thái ất kim tiên trước mặt, lật ra hoa tới, bọn họ cái này mấy triệu năm qua tu hành, xem như tu đến trên thân chó đi. Chính là, chúng, nói đến đây, Phong Tử Thần dừng một chút. Đột nhiên lấy ra Hỗn Độn Châu, ném ra ngoài mấy trăm đạo thái ất kim tiên cấp bậc tiên thiên thần lôi, hướng bọn họ đánh tới. Không tốt, mau lui. Cảm giác được tiên thiên thần lôi uy lực, vây quanh ở Phong Tử Thần chung quanh thái ất kim tiên vội vàng trốn về phương xa. Những thứ này tiên thiên thần lôi, đủ loại kiểu dáng, thuộc tính không đồng nhất, là Phong Tử Thần tại đệ lục trọng lôi trạch lúc dùng Hỗn Độn Châu bắt giữ mà đến. Nó vốn là ở vào bộc phát biên giới, chỉ là bị Hỗn Độn Châu cưỡng ép trấn áp xuống. Bây giờ không có Hỗn Độn Châu trấn áp, lúc này bộc phát ra, uy lực của nó quá lớn, lại khiến cho không gian từng khúc tan rã. Những thái ất kim tiên đó dù nhanh, nhưng tiên thiên thần lôi càng nhanh, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp bọn họ, hướng bọn họ không ngừng đánh xuống. Mà Phong Tử Thần, sớm tại ném ra ngoài tiên thiên thần lôi một khắc này, liền trốn Hỗn Độn Châu bên trong, cấp tốc hướng phương xa độn đi. Hỗn đản a, những thứ này thái ất kim tiên đang toàn lực ngăn cản tiên thiên thần lôi công kích, không cách nào rảnh tay ngăn lại Phong Tử Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, không khỏi lên cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, nhà ngươi Hắc Liên Thánh Sứ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, các ngươi thích không? Xa xa, một thanh âm truyền tới, kém chút không có đem ở đây Đại La Kim Tiên tức hộc máu. A, không cần nói ngươi chạy trốn tới phương nào, bản tọa đều cùng ngươi không chết không ngớt. Một vị thái ất kim tiên nghe Phong Tử Thần lời nói, nổi giận phừng phừng ở giữa, nhất thời không quan sát, bị tiên thiên ngũ hành thần lôi đánh trúng, lập tức trong cơ thể ngũ khí mất cân bằng, ho ra đầy máu. Ha ha, nói thật giống như ngươi có thể tìm tới ta. Đối với cái này, Phong Tử Thần lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Không cần nói là Hỗn Độn Châu, tiên thiên công đức, hay là Hồng Mông Đạo Chuông, thế giới thụ, đều có che đậy thiên cơ năng lực. Lại càng không cần phải nói trên người hắn còn có bàn cổ che lấp. Chỉ là mấy tên thái ất kim tiên, lại có thể nào tính ra tin tức của hắn? Tại không trung phân rõ một cái phương hướng, Phong Tử Thần điều khiển lấy Hỗn Độn Châu, nhắm hướng đông phương phi đi. Rời đi nhân tộc lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem, thuận tiện đem tiên thiên bát quái truyền xuống, lớn mạnh nhân tộc thực lực. Tại Phong Tử Thần trở về nhân tộc thời gian, Huyền Thanh tại Thượng Thanh Đạo Nhân dẫn đầu phía dưới, đi vào núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn bên trong, có đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi, thải phượng song phát ra âm thanh, dựng đứng phía trước, kỳ lân nằm một mình, lại có huyền vượn hiến quả, cháo hươu ngậm hoa, thanh loan múa, thải phượng phát ra âm thanh, linh quy nâng thọ, tiên hạc cầm chi, cỏ ngọc kỳ hoa không dụng, thanh tùng thúy bách trường xuân, trên đó tiên quang từng trận, đạo vận dày đặc, kỳ hoa dị quả vô số, càng có hỗn độn nguyên khí từ thiên ngoại rủ xuống, tản vào các đỉnh núi bên trong. Thật không hổ là Hồng Hoang thứ hai núi, phương đông tổ mạch vị trí, chờ Huyền Thanh cùng Thượng Thanh Đạo Nhân leo lên núi Côn Lôn. Thái Thanh Đạo Nhân cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân sớm đã chờ một thời gian dài. Đến, Huyền Thanh, mau tới đây gặp qua ngươi hai vị sư bá. Nhìn thấy Thái Thanh Đạo Nhân cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân, Thượng Thanh Đạo Nhân vội vàng lôi kéo Huyền Thanh, đi đến trước mặt bọn hắn, đây là ngươi đại sư bá. Chỉ vào tuổi già đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân hướng Huyền Thanh giới thiệu nói. Huyền Thanh rất hiểu chuyện tiến lên gọi một tiếng, gặp qua đại sư bá. Đón lấy, Thượng Thanh đạo nhân lại chỉ vào trung niên đạo nhân giới thiệu nói. Đây là ngươi nhị sư bá. Huyền Thanh lại hiểu chuyện gọi một tiếng. Nhị sư bá tốt, hướng Huyền Thanh giới thiệu xong Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị đạo nhân về sau. Thượng Thanh đạo nhân đắc ý hướng hai vị huynh trưởng khoe khoang nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn bần đạo thu đồ đệ như thế nào? Thái Thanh đạo nhân cười không nói. Ngọc Thanh đạo nhân ngược lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Mang theo nụ cười nói. Không sai, là cái khả tạo tài. Ngoặc kép, Thượng Thanh trong điện, Huyền Thanh đầu tiên là cung kính hướng Tam Thanh bái một cái. Sau đó mới khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lặng chờ Tam Thanh phân phó. Huyền Thanh, hôm nay ngươi bái tại bần đạo môn hạ, chính là sư thủ vị đệ tử, huyền môn ba đời đệ nhất nhân. Sau đó làm một lòng tu luyện đại đạo, truyền ta huyền môn đạo thống. Vì về sau huyền môn đệ tử làm gương mẫu, nhất định không thể làm sằng làm bậy, nhiễu loạn thiên địa trật tự. Chấm ngoặc kép, Huyền Thanh hàng đầu. Thượng Thanh đạo nhân khuôn mặt nghiêm túc nói với hắn, đệ tử ổn thỏa cố gắng tu hành, sớm ngày chứng đạo, không rơi vào huyền môn uy nghi. Nghe xong Thượng Thanh đạo nhân răn dạy, Huyền Thanh lập tức tỏ thái độ nói, huyền môn thủ đồ a, không nghĩ tới bây giờ Tam Thanh còn chưa thu đồ, ngược lại để hắn được cái thân phận này, ngày sau đi ra ngoài bên ngoài, lấy huyền môn đệ tử tự cho mình là... Nhưng so sánh lấy tam giáo đệ tử tự cho mình là lộ ra có phong cách không ít. Thật tốt, này bộ pháp quyết truyền cho ngươi. Ngươi lại thật tốt tu tập. Ngay tại Huyền Thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, Thượng Thanh đạo nhân chỉ một ngón tay, một đạo Thượng Thanh tiên quang bay ra, rơi vào Huyền Thanh cái trán. Chính là Thượng Thanh tiên quyết. Vật này chính là định hải thần châu, có thể thu nhiếp người. Vật có thể thả hào quang năm màu, huyễn địch linh thức ngũ giác, là vi sư tại phân bảo nham bên trên đoạt được, ngươi lại cầm đi luyện hóa, làm hộ thân tác dụng. Đón lấy, Thượng Thanh đạo nhân lại lấy ra một chuỗi bảo châu, đưa cho Huyền Thanh, đa tạ sư tôn. Huyền Thanh mừng rỡ trong lòng, vội vàng bái nói, mặc dù nói đến có chút khó nghe, nhưng hắn bái sư mục đích không phải liền là vì định hải thần châu sao? Bây giờ đạt được mục đích, tự nhiên vui không thắng thu. Làm xong đây hết thảy về sau, Thượng Thanh đạo nhân cười tủm tỉm hướng bên cạnh hai vị huynh trưởng nhìn lại. Người a, chấm ngoặc kép, cười chỉ một cái Thượng Thanh đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân vung tay lên, một đạo Thái Thanh tiên quang bay ra, rơi vào Huyền Thanh trong óc. Bộ này Thái Thanh tiên quyết truyền cho ngươi, ngươi lại thật tốt lĩnh ngộ. Ngọc Thanh đạo nhân cũng là cười một tiếng, phất tay đem Ngọc Thanh tiên quyết truyền xuống. Bây giờ Tam Thanh chưa thành thánh, còn chưa sinh ra lý niệm chi tranh, quan hệ rất thân mật. Thượng Thanh đạo nhân thu đồ, các thần đương nhiên phải có điều biểu thị, đa tạ hai vị sư bá. Huyền Thanh tiến lên nói cảm ơn, không phải là bần đạo hai người hẹp hòi, không nỡ cho ngươi linh bảo. Quả thật ngươi tu vi quá thấp, cho ngươi linh bảo ngươi cũng luyện hóa không được, ngược lại sẽ liên lụy tu hành, được không bù mất, đợi ngươi tu vi tăng lên, bần đạo hai người cho ngươi thêm bổ sung. Ngọc Thanh đạo nhân cười đối với Huyền Thanh giải thích nói. Sư bá nói đùa, có thể được hai bộ tiên quyết, Huyền Thanh liền đã rất thỏa mãn, nào dám lại năn nỉ linh bảo. Huyền Thanh cười khổ lắc đầu, là được, tam đệ thu được đệ tử. Nhất định có một bụng lời muốn nói. Chúng ta hay là rời đi trước, không quấy rầy bọn họ sư đồ hai người. Nói xong, Thái Thanh đạo nhân lôi kéo Ngọc Thanh đạo nhân rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.